Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm Đông Châu Liệt Quốc của nhà văn Phùng Mộng Lâm. Mời các bạn cùng nghe. Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Hồi thứ 79, Lê Di lập kế hại Khổng Tử, Văn Chủng bày mưu thông Bá Hy. Khi Tề Cảnh Công hội ở Giáp Cốc về, Án Anh ốm chết. Tề Cảnh Công thương khóc mấy ngày, đang lo trong triều không có người hiền tài, lại nghe tin nước Lỗ dùng Khổng Tử mà được cường thịnh, mới lo sợ mà nói rằng: nước Lỗ biết dùng Khổng Khâu tất nên nghiệp bá, mà nên nghiệp bá thì tất phải tranh đất. Nước ta tiếp giáp với Lỗ thì cái quả ấy tất đến nước ta trước, biết làm thế nào? Quan đại phu là Lê Di tâu rằng: chúa công lo nước Lỗ biết dùng Khổng Khâu, sao không tìm cách ngăn đi? Tề Cảnh Công nói: nước Lỗ đang giao quyền chính cho Khổng Khâu, ta dùng cách gì mà ngăn trở được? Lê Di nói: tính con người ta, hễ được cường thịnh thì tất sinh lòng kiêu giật. Xin chúa công lập một bộ nữ nhạc đem cho Vua Lỗ. Vua Lỗ đã nhận nữ nhạc thì tất sinh lười biếng mà chán Khổng Khâu. Bây giờ Khổng Khâu tất phải bỏ Lỗ mà đi, chúa công mới có thể ngồi yên được. Tề Cảnh Công bằng lòng, sai Lê Di xem trong đám nữ lư, chọn những đứa xinh đẹp, độ trong 20 tuổi, cả thải 80 người, chia làm 10 đội, đều cho ăn mặc gấm dốc và dạy múa hát. Khúc hát ấy gọi là khang lạc, thanh âm và điệu bộ đều mới lạ, đủ mọi chiều phong vận, ở đời chưa có bao giờ. Khi luyện tập đã thành thục rồi, lại dùng cổ ngựa cương vàng yên nạm, mỗi con một sắc, trông đẹp như gấm, sai sứ đem dâng Lỗ Định Công. Sứ giả làm hai rạp bằng gấm ở ngoài cửa, cao môn nước Lỗ, rạp phía đông bày đàn ngựa, rạp phía tây bài nữ nhạc, rồi đệ quốc thư vào tâu Lỗ Định Công rằng: tôi là chữ cửu, cúi đầu dâng Lỗ quân hầu mấy lời. Khi trước hội ở Giáp Cốc, tôi có thất lễ với quân hầu, trong lòng vẫn lấy làm hổ thẹn. Mai mà quân hầu có lòng dung thứ, cho tôi được giao hiếu như xưa. Từ ngày ấy đến giờ, trong nước nhiều việc, không săn xính dấn được. Nay có mấy đội ca vũ, để khuây lòng điện hạ, bãi cổ ngựa hay để êm xe điện hạ, xin đem dân quân hầu, gọi là chúc lòng kính mến, xin quân hầu nhận cho. Quý Tông Tư thấy nước Lỗ được thái bình cũng đã sinh lòng kiêu căng trễ nải, bỗng nghe nói nữ nhạc nước Tề mỹ miều thánh thoát, trong lòng vui vẻ, liền đổi y phục cùng với mấy người tâm phúc đi xe lẻn ra cao môn để xem. Bấy giờ người nhạc trưởng đang diễn tập, tiếng hát lanh lảnh lên đến mây xanh, điệu múa nhẹ nhàng phấp phới như làn gió dịu, khi tiến khi thoái, vẻ sáng làm quán cả mắt người xem. Quý Tôn Tư đứng xem một lúc lâu, trông thấy nhan sắc và phục sức, lòng như ngây dại. Lỗ Định Công một ngày 3 lần cho triệu, mà Quý Tôn Tư chỉ vì ham mê nữ nhạc mà không vào triều. Đến ngày hôm sau, Quý Tôn Tư mới vào ý kiến. Lỗ Định Công đưa quốc thư của nước Tề cho xem. Quý Tôn Tư tâu rằng: đó là nhã ý của vua Tề, ta không nên từ chối. Lỗ Định Công cũng có lòng tưởng mộ, liền hỏi: nữ nhạc để ở đâu, ta thử đi xem thế nào? Quý Tôn Tư nói: hiện ở ngoài cao môn, chúa công ra xem, tôi xin đi theo, nhưng sợ náo động trong họ, chi bằng ta đổi y phục là hơn. Bấy giờ vua tôi cũng bỏ phẩm phục, lên một cái xe nhỏ đi ra cao môn. Có kẻ báo tin cho người nhạc trưởng, người nhạc trưởng truyền cho bọn nữ nhạc phải ra sức múa hát. Bấy giờ véo von đủ giọng, uốn éo trăm chiều, 10 đội vũ nữ dập chiều thay đổi, thật là đầy tai mệt mắt, nghe nhìn không kịp, làm cho hai vua tôi nước Lỗ bất giác cũng múa tai múa chân. Thị vệ lại khoe với Lỗ Định Công rằng: ở về phía đông có nhiều ngựa đẹp. Lỗ Định Công nói: Xe một chỗ này cũng tuyệt rồi, bất tất phải hỏi đến ngựa nữa. Đêm hôm ấy, Đỗ Định Công về cung suốt đêm không ngủ, bên tai vẫn văng vẳng nghe tiếng âm nhạc, phảng phất như mỹ nhân nằm ở cạnh mình. Ngày hôm sau, sợ hỏi triều thần thì lại mỗi người nói một cách. Đỗ Định Công cho triệu một mình Quý Tôn Tư vào cung để viết thư đáp lại Tề Cảnh Công. Trong thư giải lòng cảm kích, ở đây không nói xiết được. Lại lấy 100 nén vàng để tặng sứ giả nước Tề, rồi đem nữ nhạc vào cung, chia cho Quý Tôn Tư 30 người. Còn ngựa thì giao cho ngữ nhân chăn nuôi. Đỗ Định Công và Quý Tôn Tư mới được nữ nhạc, chỉ lo hưởng dụng cho thỏa, ngày thì hát múa, đêm thì chiếu chăn. Suốt trong 3 hôm, chẳng nghĩ gì đến chính sự trong nước. Khổng Tử nghe biết việc ấy, chán mà thở dài. Học trò Khổng Tử là Trọng Do đứng hầu bên cạnh nói rằng: "Chúa công lười biếng chẳng nghĩ gì đến chính sự, thầy nên đi nước khác." Khổng Tử nói: "Nay mai sắp tế giao, nếu nhà vua còn giữ được đại lễ thì cũng chưa đến nỗi nào." Đến lúc tế giao, Đỗ Định Công vừa làm lễ xong, tức khắc về cung, chẳng ra coi triều, cũng chẳng nghĩ gì đến phần tế. Người coi việc chia phần tế đến hỏi thì Đỗ Định Công phó thác cho Quý Tôn Tư. Quý Tôn Tư lại phó thác cho kẻ gia thần. Khổng Tử đi tế về mãi đến chiều tối cũng chẳng thấy thịt phần đưa đến, mới bảo Trọng Do rằng: "Nếu vậy thì cũng là tại lòng trời." Khổng Tử lại ngồi gảy một khúc đàn cầm. Gảy xong khúc đàn, liền sắp sửa hành trang để rời nước Lỗ. Trọng Do và Nhiễm Cầu cũng bỏ quan đi theo Khổng Tử. Khổng Tử bỏ nước Lỗ sang nước Vệ. Vệ Linh Công mừng rỡ đón vào. Khi Khổng Tử vào, Vệ Linh Công hỏi việc chiến trận. Khổng Tử nói: "Chiến trận thì tôi chưa học đến." Ngày hôm sau thì đi ngay. Lúc đi qua ấp Khuôn về địa giới nước Tống, người ấp Khuôn vốn ghét Dương Hổ, thấy Khổng Tử giống mặt Dương Hổ, ngỡ là Dương Hổ lại đến, mới họp nhau để vây. Trọng Do nói với Khổng Tử xin đánh. Khổng Tử can rằng: "Ta không có thù hằn gì với người ấp Khuôn cả, việc này tất có duyên cớ, làm sao đây, ta cứ yên rồi đám kia tự khắc tan." Khổng Tử lại ngồi gảy đàn cầm. Vừa lúc ấy thì Vệ Linh Công sai người đến mời Khổng Tử trở lại. Người ấp Khuôn mới biết là lầm, đến xin lỗi, rồi kéo nhau đi. Khổng Tử lại trở về nước Vệ, vào trọ ở nhà quan đại phu là Cử Viên. Lại nói chuyện Vệ Linh Công phu nhân là nàng nam tử, con gái nước Tống, có nhan sắc và tính tình dâm đảng. Khi còn ở Tống, nam tử đã tư thông với công tử triều, cũng là một người đẹp trai. Hai bên cùng đẹp cả nên yêu nhau hơn vợ chồng. Đến lúc về với Vệ Linh Công, sinh được người con tên là Khoái Quý. Khoái Quý đã lớn, được lập làm thế tử rồi mà nàng nam tử vẫn chưa bỏ được tính xưa. Bấy giờ nước Vệ là có một chàng đẹp trai tên gọi Di Tử Hà, vốn được Vệ Linh Công yêu dùng. Có khi Di Tử Hà ăn quả đào đến hết một nửa, còn thừa đem đút vào miệng Vệ Linh Công. Thế mà Vệ Linh Công cũng bằng lòng ăn, lại khoe với người khác rằng: "Di Tử Hà yêu ta đến thế là cùng, một miếng đào ngon cũng không nỡ ăn cả, lại đem chia cho ta." Triều thần ai cũng cười phụng. Di Tử Hà cậy thế chuyên quyền, làm nhiều điều bậy bạ. Vệ Linh Công ngoài thì yêu Di Tử Hà, trong thì sợ nàng nam tử, muốn tìm cách làm sao cho nàng được bằng lòng, nên thỉnh thoảng lại gọi công tử triều ở Tống sang chơi với nam tử. Tiếng xấu đồn lan mà Vệ Linh Công không lấy làm thẹn. Khoái Quý nghĩ giận lắm, bèn sai kẻ gia thần là Hí Dương Tốc, định khi vào triều kiến thì đâm chết nàng nam tử để rửa sự xấu ấy đi. Nam tử biết chuyện mách với Vệ Linh Công. Vệ Linh Công đuổi Khoái Quý. Khoái Quý chạy sang nước Tống, rồi lại sang nước Tần. Vệ Linh Công lập con Khoái Quý là công tử Triếp để làm thế tử. Khi Khổng Tử trở lại nước Vệ, nàng nam tử biết Khổng Tử là bậc thánh nhân, rất có lòng kính trọng, mới xin tiếp kiến. Một hôm Vệ Linh Công ngồi cùng xe với nàng nam tử để Khổng Tử đi xe sau. Khổng Tử thở dài mà than rằng: "Vua Vệ yêu đức không bằng yêu sắc." Khổng Tử liền bỏ Vệ sang Tống, cùng với học trò giảng lễ ở dưới gốc một cây lớn. Quan Tư Mã nước Tống là Hoàng Khôi, cũng vì đẹp trai mà được Tống Cảnh Công yêu. Bấy giờ đang có quyền thế, có ý ghét Khổng Tử, mới sai người chặt cây đi, rồi tìm cách giết Khổng Tử. Khổng Tử phải cải trang, bỏ trốn sang Trịnh, lại sắp sang Tấn. Nghe nói Triệu Ứng nước Tấn giết kẻ hiền thần, mới phàn nàn rằng, giống điểu thú còn không nỡ hại lẫn nhau, huống chi là người. Khổng Tử lại trở về nước Vệ. Chưa được bao lâu thì Linh Công mất. Người nước Vệ lập Công Tử Triếp, con Khoái Quý lên làm vua, tức là Vệ Xuất Công. Khoái Quý cũng nhờ có Tấn giúp, cùng với Dương Hổ chiếm cứ Ấp Thích. Bấy giờ Khoái Quý và Công Tử Triếp, hai cha con tranh nhau, Tấn giúp cho Khoái Quý, Tề giúp cho Công Tử Triếp. Khổng Tử thấy vậy, ghét là trái lễ, bỏ Vệ sang Trần, lại sắp sang Sái. Sở Chiêu Vương nghe tin Khổng Tử ở khoảng nước Trần và Sái thì sai người đi đón. Các quan đại phu nước Trần và nước Sái sợ nước Sở dùng Khổng Tử thì nguy cho nước mình, bèn sai người đem quân vây Khổng Tử. Khổng Tử bị tuyệt lương trong 3 ngày mà vẫn gãi đàn đọc sách. Bỗng thấy có một người dị nhân cao hơn 9 thước, mũ cao áo dài, tay cầm ngọn giáo, trỏ vào mặt Khổng Tử mà quát lên, nghe tiếng thật to. Trọng Do thấy vậy chạy đến lôi ra, cùng đánh nhau ở sân. Người ấy rất khỏe, Trọng Do không đánh nổi. Khổng Tử đứng bên, nhìn xem hồi lâu, rồi bảo Trọng Do rằng, sao không nắm vào cạnh sườn? Trọng Do liền nắm vào cạnh sườn thì người kỳ dị ấy hết sức, hai tay cứng đờ ra mà ngã xuống đất, hóa thành một con cá chiên lớn. Học trò đều lấy làm quái lạ. Khổng Tử nói, phàm vật gì mà suy thì các tinh phụ vào, ta giết đi thì thôi, chớ có chi là lạ. Khổng Tử sai học trò đem mổ để nấu ăn cho đỡ đói. Học trò đều mừng mà nói rằng, thật là của trời cho. Sứ nước Sở đem quân đến đón Khổng Tử, Khổng Tử đến nước Sở. Sở Chiêu Vương mừng lắm, toan đem đất Lý Sa phong cho Khổng Tử. Quan Lệnh Doãn là Công Tử Thân can rằng, ngày xưa Văn Vương ở Phong, Vũ Vương ở Kiều, chỉ độ 100 dặm đất mà biết tu thân tích đức, thành ra thay quyền nhà Ân mà lên làm vua. Nay đức tính của Khổng Tử chẳng kém gì Văn Vương và Vũ Vương, mà học trò lại đều là bậc đại hiền. Nếu phong đức cho, thì sau này tất là thay quyền nước Sở ta mất. Sở Chiêu Vương lại thôi. Khổng Tử biết là nước Sở không thể dùng mình được, lại trở về nước Vệ. Vệ Xuất Công muốn giao quyền chính, nhưng Khổng Tử không chịu theo. Quan tướng quốc nước Lỗ là Quý Tôn Phí cũng đến triệu học trò Khổng Tử là Nhiễm Cầu. Khổng Tử nhân thế lại trở về nước Lỗ. Nước Lỗ trọng đãi Khổng Tử, coi như bậc quan đại phu về cáo lão. Sau đó trong bọn học trò Khổng Tử thì có Trọng Do và Cao Sai làm quan nước Vệ, Đoan Mộc Tứ, Nhiễm Cầu, Hữu Nhược và Ninh Bất Tề làm quan nước Lỗ. Lại nói chuyện Vua Ngô là Hạp Lư khi đánh được nước Sở, uy danh lừng lẫy, sinh ra chơi bời, sửa sang cung thất, lập cung Trường Lạc ở giữa kinh thành, lại đắp cao đài ở trên núi Cô Tô. Núi ấy ở phía tây nam thành nước Ngô, cũng là núi Cố Tư, mở một con đường 9 khúc đi vòng quanh núi. Mùa xuân và mùa hạ thì Hạp Lư ở ngoài thành, mùa thu và mùa đông thì vào ở trong thành. Một hôm, Hạp Lư nghĩ đến cái thù người Việt đánh Ngô khi trước, định sang báo thù. Lại nghe tin Tề và Sở sai sứ giao hiếu với nhau, nên giận mà nói rằng, Tề và Sở giao hiếu với nhau là một sự lo cho ta ở phía Bắc, ta muốn đánh Tề trước, rồi sau sẽ đánh Việt. Tướng quốc là Ngũ Viên can rằng, Lân quốc sai sứ đi lại giao hiếu đó là lẽ thường, vì tất đã phải là Tề định giúp Sở mà hại ta, ta chớ nên cất quân sang đánh vội. Nay vợ cả Thế Tử Ba đã mất, chưa có kế thất, sao Đại Dương không sai sứ sang Tề cầu hôn? Nếu Tề không cho, bấy giờ sẽ đánh cũng không muộn. Hạp Lư theo lời sai quan đại phu là Dương Tôn Lạc sang nước Tề để cầu hôn cho Thế Tử Ba. Bấy giờ Tề Cảnh Công tuổi đã già cả, chí khí suy kém, không được hăng hái như xưa. Trong cung chỉ còn có một người con gái đang nhỏ chưa gả chồng, không nỡ đem bỏ đất Ngô. Ngạc vì trong triều không có người tài, ngoài biên không có tướng giỏi, nếu trái ý nước Ngô thì e rằng Ngô lại đem quân sang đánh, chịu lầm than khốn khổ như nước Sở, bấy giờ hối sao kịp. Quan đại phu là Lê Di cũng khuyên Tề Cảnh Công nên kết hôn với Ngô, chớ nên làm cho Ngô tức giận. Tề Cảnh Công bất đắc dĩ phải gả con gái là nàng Thiếu Khương cho Ngô. Vương Tôn Lạc về nói với Hạp Lư, Hạp Lư về sai Dương Tôn Lạc đem sính lễ sang nước Tề để cưới nàng Thiếu Khương về cho Thế Tử Ba. Tề Cảnh Công phần thương con gái, phần sợ nước Ngô, đem lòng căm tức, bỗng hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng, thở dài mà nói rằng, nếu Án Anh và Điền Nhiên Thư còn, thì nào ta đến nỗi phải sợ người nước Ngô như thế này? Tề Cảnh Công lại bảo quan đại phu là Bảo Mục rằng, ta nhờ nhà ngươi đưa con gái ta sang Ngô, đây là con gái yêu của ta, nhà ngươi tâu với vua Ngô, săn sóc cho nó. Tề Cảnh Công thân hành ra đỡ nàng Thiếu Khương lên xe, rồi tiễn đến cửa Nam mới trở lại. Bảo Mục đưa nàng Thiếu Khương sang Ngô và đem lời nói của Tề Cảnh Công tâu với Hạp Lư. Bảo Mục mến tiếng Ngũ Viên là người tài giỏi, bèn cùng với Ngũ Viên kết giao. Nàng Thiếu Khương hãy còn nhỏ tuổi, dẫu cùng Thế Tử Ba kết hôn, nhưng chưa biết cái vui vợ chồng, chỉ một lòng tưởng nhớ cha mẹ, ngày đêm kêu khóc. Thế Tử Ba thường khuyên dỗ, nhưng nàng Thiếu Khương vẫn sầu thảm không vui, dần dần quất kết thành bệnh. Hạp Lư thương lắm, mới truyền lập một cái lầu ở phía Bắc Môn rất là hoa mỹ, đặt tên là Vọng Tề Môn, để cho nàng Thiếu Khương hàng ngày lên chơi đấy. Nàng Thiếu Khương trèo lên Vọng Tề lâu, trông về phía Bắc, chẳng thấy nước Tề đâu cả, lại còn thương xót, nên bệnh mỗi ngày một nặng. Khi nàng Thiếu Khương gần chết, dặn Thế Tử Ba rằng, thiếp nghe nói đứng đỉnh núi Ngư Sơn có thể trông về Đông Hải được, xin Thế Tử chôn thiếp ở chốn ấy, mai ra hồn thiếp có khôn thiên còn được trông về nước Tề. Thế Tử Ba tâu lại với Hạp Lư, rồi sai an táng nàng Thiếu Khương ở trên núi Ngư Sơn. Hạp Lư muốn chọn trong các công tử để lập một người làm Thế Tử, nhưng chưa biết lập ai, vẫn định bàn với Ngũ Viên. Vợ cả Thế Tử Ba sinh được một người con, tên là Phù Sai, năm ấy đã 26 tuổi. Phù Sai vốn người ngang tàn anh vĩ, thật là một bậc tài nhân. Nghe nói ông là Hạp Lư muốn chọn lập Thế Tử, liền vào ý kiến Ngũ Viên mà nói rằng, ta đây là cháu đích tôn, nếu lập Thế Tử mà bỏ ta thì định lập ai? Việc này chỉ xin nhờ một câu nói của quan tướng. Ngũ Viên nhận lời. Được một lúc, Hạp Lư sai người triệu Ngũ Viên đến để bàn việc lập Thế Tử. Ngũ Viên nói, muốn cho về sau khỏi sinh biến loạn thì phải lập đích tử, nay Thế Tử dẫu tạ thế nhưng đã có đích tôn là Phù Sai đó. Hạp Lư nói, ta xem Phù Sai là người ngu mà bất nhân, sợ không giữ được cơ nghiệp. Ngũ Viên nói, Phù Sai là người tín nghĩa, giả lại cha chết thì con thai, đó là hợp lẽ phải, còn nghi ngờ nổi gì. Hạp Lư nói, ta nghe nhà ngươi cố mà giúp Thế Tử. Hạp Lư nói xong, liền lập Phù Sai làm Thế Tôn. Phù Sai đến nhà Ngũ Viên tạ ơn. Năm thứ 24 đời Chu Kính Vương, Hạp Lư tuổi già, tính khí càng thêm nóng nảy. Nghe nói là vua nước Việt là Doãn Thường mất, con là Câu Tiễn mới lập. Bèn định nhân khi nước Việt có tang, đem quân sang đánh. Ngũ Viên can rằng, nước Việt dẫu có tội đánh lén nước Ngô khi trước, nhưng nay đang có tang, ta chớ nên đánh vội. Hạp Lư không nghe, giao quốc chính cho Ngũ Viên và Phù Sai, rồi cùng bọn Bá Hy, Vương Tôn Lạc và Chuyên Nghị đem 3 vạn tinh binh tiến sang nước Việt. Vua Việt là Câu Tiễn thân hành ra đốc quân, Chư Kế Dĩnh làm đại tướng, Linh Cô Phù làm tiên phong, Trù Vô Dư và Tư Hãn làm tả hữu doãn. Gặp quân Ngô ở đất Huệ Lý, hai bên đóng dinh, cách nhau 10 dặm, cùng nhau giao chiến, chưa phân được thua. Hạp Lư giận lắm mới đem hết quân lên bày trận ở Ngũ Đài Sơn, nghiêm cấm trong quân không được khinh động, chờ khi quân Việt trễ nải sẽ đánh. Câu Tiễn trông thấy quân Ngô nghiêm chỉnh, bèn bảo Chư Kế Dĩnh rằng, khí thế quân Ngô đang hăng hái như thế kia, ta chớ nên khinh thường, phải dùng kế để làm cho họ rối loạn. Câu tiễn sai quan đại phu là Trù Vô Dư và Tư Hãn, đốc quân sĩ ở hai bên tả hữu, xông vào đánh dinh quân Ngô. Quân Ngô cứ giữ vững thế trận, rồi dùng cung nỏ mà bắn lại. Quân Việt không phá nổi, phải rút về. Câu tiễn không biết làm thế nào. Chư Kế Dĩnh mật tâu rằng, ta nên dùng lũ tội nhân. Câu tiễn hiểu ngay. Ngay hôm sau mật truyền quân lệnh, bắt lũ tội nhân vẫn đem theo trong quân, cả thải 300 người, chia làm 3 toán, đều để trần giai áo, lấy kiếm trỏ vào cổ, tiến sang quân Ngô. Người đi đầu nói với quân Ngô rằng, chúa công tôi không biết tự lượng sức mình để đắc tội với quý quốc. Nay quý quốc đã đem quân đến đánh, chúng tôi không dám tham sống, xin tình nguyện chết thay chúa công tôi. Người đi đầu nói xong, thì cả bọn cứ thứ tự đâm cổ mà chết. Quân Ngô xưa nay chưa trông thấy bao giờ, đều lấy làm quái lạ, ngay mặt ra mà nhìn, rồi lao nhau hỏi lẫn nhau, không biết là cớ làm sao. Bỗng thấy quân Việt nổi hiệu trống, Trù Vô Dư và Tư Hãn đem hai toán quân, cầm dao cấp mộc, xông đến tận nơi mà đánh. Quân Ngô quảng hốt, thành rối loạn. Câu Tiễn lại đem đại binh kéo đến, phía hữu có Chư Kế Dĩnh, phía tả có Linh Cô Phù, xông vào trong trận quân Ngô. Tướng Ngô là Vương Tôn Lạc cố sức cùng với Chư Kế Dĩnh giao chiến. Linh Cô Phù trông thấy vua Ngô là Hạp Lư, liền cầm dao xông vào để chém. Hạp Lư vội vàng bỏ chạy. Linh Cô Phù đuổi theo, chém vào chân phải Hạp Lư rơi giày, ngã lăn xuống đất. May có tướng quân của Chương Nghị đến mới cứu thoát được. Chương Nghị bị nhiều vết thương nặng. Vương Tôn Lạc biết là Hạp Lư bị thương, không dám ham đánh, vội vàng rút quân. Bị quân Việt đuổi theo giết chết quá nữa. Hạp Lư bị thương nặng tức khắc rút quân. Linh Cô Phù bắt được chiếc giày của Hạp Lư đem về nộp Câu Tiễn. Câu Tiễn mừng lắm. Bấy giờ Hạp Lư tuổi đã già không chịu đau được, đi được 7 dặm đường thì kêu to lên một tiếng mà chết. Bá Hy hộ tang đi trước, Vương Tôn Lạc đem quân đi sau, dần dần về đến nước Ngô. Quân Việt cũng không đuổi theo nữa. Phù sai nối ngôi làm vua nước Ngô, đưa linh cữu Hạp Lư ra an táng ở Hải Dũng Sơn, sai thợ đào núi làm huyệt, rồi đem lưỡi ngư trường của Chuyên Chư dùng khi trước để chôn theo, cùng rất nhiều vàng ngọc. Khi an táng rồi, lại giết hết cả bọn thợ để chôn theo nữa. 3 hôm sau, có người trông thấy ở trên núi ấy có con bạch hổ nằm phục, mới gọi tên ấy là Hổ Khâu Sơn. Kẻ thức giả cho là tại chôn nhiều vàng nên kim khí hiện ra như thế. Đến đời nhà Tần, Tần Thủy Hoàng sai người đào mộ Hạp Lư để tìm lưỡi ngư trường, nhưng tìm không thấy. Chỗ đào sau thành ngồi sâu, tức là Hổ Khâu kiếm trì. Chương Nghị bị thương nặng cũng chết, phụ táng ở sau núi ấy, nay không biết mộ tại chỗ nào. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Phù sai đã an táng Hạp Lư rồi, lập con trưởng là Hữu làm thế tử, lại sai 10 nội thị thay đổi nhau đứng ở giữa sân. Mỗi khi mình đi ra đi vào thì mấy người ấy lại quát to lên, gọi tên mà bảo: Phù sai, mày quên cái thù vua Việt giết ông mày rồi sao? Phù sai liền khóc mà đáp rằng: Dạ, không bao giờ tôi dám quên. Phù sai lại sai Ngũ Viên và Bá Hy luyện thủy quân ở Thái Hồ, lập trường bắn ở Linh Nham Sơn để tập bắn, đợi khi hết tang 3 năm sẽ sang đánh nước Việt để báo thù. Bấy giờ Tấn Khoảnh Công nhu nhược, 6 quan khanh tranh quyền chực giết hại lẫn nhau. Tuân Di tức là Phạm Thị cùng Sĩ Cát Xạ tức là Trung Hàn Thị thân nhau giao kết hôn nhân. Bởi vậy Hàn Bất Tín và Ngụy Nam Đa đều có bụng ghét. Thâm Lịch, tức là Trí Thị, có yêu một gia thần tên gọi là Lương Anh Phủ, muốn cho làm quan khanh. Lương Anh Phủ cậy có Tuân Lịch yêu, lập kế đuổi Tuân Di để thay giữ quyền chức. Bởi vậy Tuân Lịch cũng sinh thù ghét Phạm Thị và Trung Hàn Thị. Quan Thượng Khanh là Triệu Ưởng, có người cháu tên là Ngọ, được phong ở đất Hàm Đan. Mẹ Ngọ là em gái Tuân Di, cho nên Tuân Di là cậu mà Ngọ là cháu. Năm trước, Vệ Linh Công và Tề Cảnh Công hợp mưu phản Tấn. Triệu Ưởng nước Tấn đem quân đánh vệ. Nước vệ sợ xin nộp 500 nóc nhà để tạ tội. Triệu Ưởng cho ngọ ở lại đất Hàm Đan, gọi là Vệ Cống. Chưa bao lâu, Triệu Ưởng muốn thiên 500 nóc nhà ấy sang Tấn Dương. Ngọ sợ người nước vệ không phục, chưa dám vâng lệnh ngay. Triệu Ưởng cho là ngọ chống cự với mình, liền nổi giận, bắt về Tấn Dương mà giết đi. Tuân Di giận Triệu Ưởng về việc giết cháu, mới bàn nhau với sĩ các xã, định cùng đánh Triệu Ưởng để báo thù cho ngọ. Triệu Ưởng có người mưu thần tên gọi Đồng An Vu, bây giờ đang giữ thành Tấn Dương cho Triệu Ưởng. Đồng An Vu nghe được mưu của Tuân Di và sĩ các xã, tức khắc về Giáng Đô nói với Triệu Ưởng rằng Phạm Thị và Trung Hàn Thị vẫn liên kết với nhau, nay nếu họ nổi loạn thì ta khó lòng trị được, ngài nên phòng bị trước. Triệu Ưởng nói, nước Tấn ta vẫn có lệnh rằng kẻ nào làm loạn thì phải chịu tội chết, ta cứ đợi hắn nổi loạn trước rồi sao sẽ hay. Đồng An Vu nói, để cho hắn nổi loạn thì hại trong họ, chẳng thà một mình tôi chết thay, nếu có việc gì tôi xin chịu tội. Triệu Ưởng không nghe, Đồng An Vu cứ sửa soạn giáp binh để đợi khi có việc. Tuân Di và sĩ các xã tuyên bố với mọi người rằng Đồng An Vu sửa soạn giáp binh là có ý định hại ta. Nói xong, liền họp quân đến vây nhà Triệu Ưởng. May mà Đồng An Vu đã phòng bị sẵn mới đem quân cứu thoát được Triệu Ưởng chạy sang thành Tấn Dương. Triệu Ưởng sợ hai nhà kia đem quân đến đánh mới lập cách cố thủ. Tuân Lịch bảo Hàn Bất Tín và Ngụy Nam Đa rằng Triệu Ưởng là đầu trong sáu quan khanh, Tuân Di và sĩ các xã không vâng mệnh vua mà dám đem quân đuổi đánh, thế thì quyền chính về tay hai nhà ấy cả. Hàn Bất Tín nói, chi bằng ta buộc hai nhà ấy vào tội thủ sướng mà đánh đuổi đi. Ba người cùng vào tâu với Tấn Định Công, rồi phụng mệnh Tấn Định Công đem quân đi đánh Tuân Di và sĩ các xã. Tuân Di và sĩ các xã cố sức chống lại nhưng không thể địch nổi, mới bàn nhau và bắt hiếp Tấn Định Công. Hàn Bất Tín sai người rao ở giữa chợ rằng Phạm Thị và Trung Hàn Thị mưu phản, nay định đem quân vào hiếp vua. Người trong nước tin lời ấy đều cầm binh khí đến cứu Tấn Định Công. Ba nhà nọ nhờ sức người trong nước phá tan được quân Tuân Di và sĩ các xã. Tuân Di và sĩ các xã chạy sang đất Triều Ca. Hàn Bất Tín nói với Tấn Định Công rằng Phạm Thị và Trung Hàn Thị thật là kẻ khởi xướng việc loạn, nay đã bị đuổi rồi, còn họ Triệu mấy đời có công to với nước Tấn ta nên cho được phục chức. Tấn Định Công thuận cho, liền gọi Triệu Ưởng ở Tấn Dương về cho được phục chức. Lương Anh Phủ, gia thần của Tuân Lịch, muốn thay Tuân Di làm quan khanh. Tuân Lịch vào nói với Triệu Ưởng. Triệu Ưởng hỏi Đồng An Vu. Đồng An Vu nói, nước Tấn ta chỉ vì có nhiều người cầm quyền giữ chính nên mới thành ra nhiễu loạn. Nếu lập Lương Anh Phủ thì khác nào lại thêm một Tuân Di. Triệu Ưởng mới không cho Lương Anh Phủ làm quan khanh. Lương Anh Phủ giận lắm, biết là Đồng An Vu ngăn trở, mới bảo Tuân Lịch rằng họ Hàn và họ Ngụy đều về phía họ Triệu thì ta cô thế mất. Họ Triệu chỉ trông cậy vào mưu thần là Đồng An Vu, sao ta chẳng nghĩ cách trừ đi. Tuân Lịch hỏi, dùng kế gì mà trừ được? Lương Anh Vũ nói, Đồng An Vu sửa soạn giáp binh để gây nên loạn. Phạm Thị và Trung Hàn Thị nếu bị kẻ thủ sướng thì nên bắt tội Đồng An Vu. Tuân Lịch bèn theo lời Lương Anh Phủ đến trách Triệu Ưởng. Triệu Ưởng sợ, Đồng An Vu nói với Triệu Ưởng rằng tôi định bụng liều chết đã lâu rồi, tôi chết mà yên được họ Triệu thì chết còn hơn sống. Đồng An Vu lui ra thắt cổ chết. Triệu Ưởng đem quan sát Đồng An Vu ra ngoài chợ, rồi sai người bảo với Tuân Lịch rằng hiện đã trị tội Đồng An Vu rồi. Tuân Lịch cùng Triệu Ưởng kết minh, hai bên cam kết không hại nhau. Triệu Ưởng vẫn thờ riêng Đồng An Vu ở trong gia miếu để báo đền công trước đây. Tuân Di và Sĩ Cát Xạ chiếm Triều Ca đã được lâu ngày, những nước chư hầu phản Tấn đều muốn nhân dịp ấy làm hại nước Tấn. Triệu Ưởng đã nhiều lần đem quân đến đánh, nhưng Tề, Lỗ, Trịnh Vệ đều sai sứ giúp thóc và quân cho Tuân Di cùng Sĩ Cát Xạ. Triệu Ưởng không thể đánh nổi. Mãi đến năm thứ 30 đời Chu Kính Vương, Triệu Ưởng hợp quân ba nhà Hàn, Ngụy và Trí mới phá vỡ được Triều Ca. Tuân Di và Sĩ Cát Xạ chạy sang đất Hàm Đan, sau lại chạy sang Bách Nhân. Chưa được bao lâu thành Bách Nhân cũng vỡ. Bọn vây cánh của Tuân Di và Sĩ Cát Xạ là Phạm Cao Di, Trương Liễu Sóc đều bị chết trận. Còn Dữ Nhượng cũng bị con Tuân Lịch là Tuân Giáp bắt được. Con Tuân Giáp là Tuân Giao xin tha cho Dữ Nhượng. Từ bấy giờ Dữ Nhượng về làm tôi Trí Thị. Tuân Di và Sĩ Cát Xạ bỏ trốn sang nước Tề. Trong bọn sáu quan khanh nước Tấn, từ bấy giờ chỉ còn có bốn là Triệu, Ngụy, Hàn, Trí mà thôi. Mùa xuân tháng 2 năm thứ 26 đời Chu Kính Vương, Vương Ngô là phù sai đã hết tan ong, mới cáo nhà Thái Miếu, rồi sai Ngũ Viên làm đại tướng, Bá Hy làm phó tướng, cử đại binh theo đường thủy qua Thái Hồ sang đánh nước Việt. Vua Việt là Câu Tiễn, họp triều thần, lại để thương nghị. Quan đại phu là Phạm Lãi, tên tự là Thiếu Bá, tâu rằng nước Ngô bị ta giết mất vua, lập chí báo thù đã 3 năm nay rồi. Khí lực đang hăng hái lắm, ta khó lòng mà địch nổi, nên phải nghĩ cách cố thủ mới được. Quan đại phu là Văn Chủng tâu rằng cứ như tôi thiển nghĩ thì không gì bằng sai người xin lỗi để cầu hòa, để cho hắn rút quân về, rồi sao sẽ liệu. Câu Tiễn nói, hai người, một người nói thủ, một người nói hòa, đều không phải là thiện kế. Nước Ngô là thế thù của ta, nay đem quân sang đánh ta. Nếu ta không đánh lại, thì chẳng cũng hèn lắm. Câu Tiễn liền đem 3 vạn quân ra đón đánh ở dưới núi Tiêu Sơn. Lúc mới giao chiến, quân Ngô hơi lùi, quân Việt giết được hơn 100 người. Câu Tiễn thừa thắng tiến vào, đi được mấy dặm thì gặp đại binh của phù sai. Hai bên bày trận giao chiến. Phù sai đứng ở mũi thuyền, tay cầm dùi đánh trống để đốc thúc tướng sĩ. Tướng sĩ đều hăng hái hơn trước. Gặp lúc có gió bắc nổi lên, sóng nổi dữ dội, Ngũ Viên và Bá Hỷ mỗi người ngồi một chiếc thuyền lớn, dương buồm thuận gió mà tiến. Quân Ngô đem cung nỏ bắn ra như mưa. Quân Việt ngược gió, không thể đương nổi, thua to bỏ chạy. Quân Ngô chia 3 đường đuổi theo. Tướng Việt là Linh Cô Phù đắm thuyền mà chết. Tư Hãn cũng bị tên mà chết. Vua Ngô thừa thắng đuổi theo, giết được quân Việt không biết bao nhiêu mà kể. Câu Tiễn chạy vào cổ thành, quân Ngô vây kín mấy lần, khiến cho quân Việt không có đường lấy nước uống. Phù sai mừng mà rằng, ta chắc rằng chỉ trong 10 ngày thì quân Việt đều chết khác tất cả. Ngờ đâu ở trên đỉnh núi có một cái suối nước, dưới suối có nhiều cá ngon. Câu Tiễn sai đem mấy 100 con cá sang biếu vua Ngô. Vua Ngô kinh sợ. Câu Tiễn để Phạm Lãi cố thủ ở đấy, rồi đem một toán tàn binh lẻn chạy về núi Cối Kê. Quân sĩ chỉ còn có hơn 100.000 người. Câu Tiễn thở dài mà nói rằng, từ đời tiên quân đến giờ trong 30 năm, ta chưa hề thua trận nào như thế này. Cũng bởi ta không nghe lời Phạm Lãi và Văn Chủng đó. Quân Ngô đánh cố thành gấp lắm. Ngũ Viên đóng dinh ở phía hữu, Bá Hy đóng dinh ở phía tả. Trong một ngày, Phạm Lãi 3 lần sai người đến cáo cấp với vua Việt là Câu Tiễn. Câu Tiễn sợ lắm. Văn Chủng hiến kế rằng, nay Việt đã nguy cấp, nhưng cho người ra xin quà cũng còn có thể kịp được. Câu Tiễn nói, nước Ngô của quan Thái Tể là Bá Hy, người ấy tham của mê sắc, lại có lòng ghen ghét những kẻ tài năng, cùng với Ngũ Viên đồng triều mà vẫn không hợp ý nhau. Vua Ngô sợ Ngũ Viên mà thân với Bá Hy lắm, ta nên sang dinh Bá Hy khéo nói với hắn, để hắn chủ việc giảng hòa cho. Bá Hy nói với Vua Ngô điều gì cũng được, dẫu Ngũ Viên biết và ngăn trở cũng không thể kịp. Câu Tiễn nói, nhà ngươi sang ý kiến Bá Hy nên dùng lễ vật gì? Văn Chủng nói, quân Trung thì không gì hiếm bằng nữ sắc. Ta nên tìm mỹ nữ mà đem dâng. Nếu trời còn thương nước Việt ta thì Bá Hy tất nghe lời. Câu Tiễn tức khác sai sứ về đô thành nói với phu nhân, chuyển những mỹ nữ trong cung, cả thải được 8 người, cho trang sức rất lịch sự, lại thêm 20 đôi bạch bích, 1.000 nén hoàng kim. Ngay đêm hôm ấy, sai Văn Chủng sang dinh Bá Hy xin vào ý kiến. Bá Hy lúc đầu đã toan từ chối, nhưng sai người ra dò thì thấy có nhiều lễ vật, mới thuận cho vào. Bá Hy ngồi vắt chân ở trên giường để đợi. Văn Chủng quỳ mà kêu rằng, chúa công tôi là Câu Tiễn hãy còn trẻ tuổi chưa biết gì, không khéo thờ nước, đợi đến nỗi tai vạ. Nay chúa công tôi đã biết hối tội, xin đem cả nước làm tôi vua Ngô, nhưng sợ vua Ngô không nghe. Chúa công tôi biết ngài là người có công với Ngô, mặt ngoài là bức thành cho nước Ngô, mặt trong là tâm phúc của vua Ngô. Vậy sai tôi là Văn Chủng sang, để vang lại ngày trước, nhờ ngài nói dùm cho một câu, gọi là có chút lễ lạc đem dâng ngài. Từ nay trở đi, còn nhiều ân nghĩa về sau nữa. Văn Chủng liền cầm cái đơn kê khai các lễ vật dâng trình Bá Hy. Nhưng Bá Hy còn làm ra vẻ giận dữ mà mắng rằng, nước Việt ngươi chẳng qua chỉ trong sớm tối thì bị phá diệt. Phàm của cải nước Việt, cái gì không về tay nước Ngô, mà nhà ngươi còn dám đem lễ vật nhỏ mọn này sang giữ ta hay sao? Văn Chủng lại nói, nước Việt tôi dẫu thua, nhưng nay đóng ở Cối Kê, hiện còn 5.000 quân tinh nhuệ, có thể giao chiến được một trận. Nếu giao chiến mà thua, bây giờ chúa công tôi sẽ đốt hết kho tàng, mà đem thân trốn đi nước ngoài, để cầu viện quân sở. Chưa chắc nước Việt tôi đã về tay nước Ngô được. Giả sử có về tay nước Ngô nữa, thì quá nửa của cải nộp về cho Ngô. Còn ngài và các tướng chẳng qua mỗi người được một vài phần. Chi bằng ngài làm ơn nói cho nước Việt tôi được giảng hòa, thì chúa công tôi dẫu đem thân nhờ vua Ngô, mà thật là đem thân nhờ ngài đó. Mỗi khi cống hiến, chưa nộp vua Ngô đã phải nhớ đến ngài trước. Có phải là ngài hưởng riêng một mối lợi to mà các tướng không ai được giữ đến? Huống chi giống thú mà đến lúc cùng khốn cũng phải cố gắng. Nếu việc liều một trận sống chết, nào đã chắc rồi ra thế nào? Văn Chủng giải bài một hồi lâu làm cho lòng Bá Hy chuyển động. Bá Hy mới gật đầu mà tủm tỉm cười. Văn Chủng lại trỏ cái đơn kê khai lễ vật mà nói rằng, 8 người mỹ nữ này đều tuyển ở trong cung nước Việt, nhưng nếu chọn ở dân gian thì sẽ còn nhiều người đẹp hơn. Chúa công tôi được về nước Việt thì xin hết sức tìm tòi để lại đem dân nộp. Bá Hy đứng dậy mà nói rằng, quan đại phu không sang hữu dinh, trỏ dinh ngũ viên, mà tới đây hẳn cũng biết là tôi không có ý hại người. Để đến sáng mai tôi xin đưa quan đại phu vào ý kiến vua Ngô, rồi sẽ bàn định. Bá Hy nhận lễ vật và Lưu Văn Chủng ở trong dinh bày tiệc thết đãi. Sáng hôm sau, Bá Hy đưa Văn Chủng vào ý kiến phù sai. Bá Hy vào trước đem những tình ý Câu Tiễn sai Văn Chủng sang xin quà nói với phù sai. Phù sai bừng bừng nét mặt mà bảo rằng, nước Việt cùng ta có cái thù không đội trời chung, khi nào ta lại cho quà? Bá Hy nói, đại vương không nhớ lời nói của Tô Vũ khi xưa hay sao? Việc binh là nên dùng tạm chứ không nên dùng lâu. Nước Việt dẫu đắc tội với ta, nhưng tôi tưởng nước Việt cũng đã chịu nhún bước Ngô nước ta nhiều lắm. Vua Việt xin làm tôi nước Ngô, vợ vua Việt xin làm thiếp nước Ngô, bao nhiêu châu báu nước Việt đem nộp vào cung nước Ngô cả. Nước Việt chỉ xin ta một điều là để cho còn chỗ cúng tế mà thôi. Vậy thì ta cho nước Việt hòa lợi biết dường nào, mà ta được tiếng là tha cho nước Việt. Như vậy thì nước Ngô ta có cớ làm bá chủ được. Nếu cố sức mà diệt nước Việt, thì Câu Tiễn kia tất cũng đành đốt tôn miếu, giết vợ con, ném hết vàng ngọc xuống sông, rồi đem 5.000 quân cảm tử mà liều chết với nước Ngô ta. Chẳng cũng hại đến tôi con của chúa công lắm luôn. Dù có giết được người ấy, sao bằng thu được nước ấy, chả có phần lợi hơn ư? Phù sai nói, Bây giờ Văn Chủng ở đâu? Bá Hy nói, hiện đang đứng chờ ở ngoài. Phù sai cho Triệu vào. Văn Chủng quỳ gối kéo lớp mà tiến lên, lại đem những lời hôm trước mà nói với phù sai, nhưng còn có phần khúm núm hơn. Phù sai nói, vua ngươi xin làm tôi ngô, vậy thì có chịu theo ta về ngô hay không? Văn Chủng sụp lại mà tâu rằng, đã xin làm tôi nhà vua thì sống chết ở trong tay nhà vua, thế nào cũng xin vâng mệnh. Bá Hy nói với phù sai rằng, vợ chồng Câu Tiễn được tình nguyện xin về ngô, vậy thì nước Ngô ta dẫu tha cho Việt, cũng chẳng khác gì chiếm được nước Việt, đại vương còn muốn chi nữa? Phù sai liền cho nước Việt giảng hòa. Có người sang Hữu Dinh báo tin cho Ngũ Viên biết. Ngũ Viên vội vàng vào ý kiến phù sai. Khi vào đến nơi, thấy Bá Hy và Văn Chủng đã đứng ở bên cạnh phù sai. Ngũ Viên hầm hầm nổi giận, hỏi phù sai rằng, đại vương đã cho nước Việt giảng hòa rồi à? Phù sai nói, ta đã cho rồi. Ngũ Viên kêu luôn mấy tiếng, không nên, không nên. Văn Chủng hoảng sợ đứng lui xuống mấy bước để nghe Ngũ Viên nói hết. Ngũ Viên can phù sai rằng, Việt tiếp giáp với ta, thế không cùng đứng được. Nếu Ngô không diệt Việt thì Việt cũng diệt Ngô. Kìa như Tần Tấn, dẫu ta đánh được, mà đất của họ ta không thể ở được, xe của họ ta không thể đi được. Còn như Việt mà ta đánh được, thì đất của họ ta ở được, thuyền của họ ta đi được. Đó là cái lợi của xã tắc, không thể bỏ. Huống chi Việt là kẻ thù lớn của Tiên Vương ta ngày xưa. Ta không diệt Việt thì chẳng phụ mất lời thề trước sân ngày xưa hay sao? Phù sai nín lặng không biết nói ra thế nào, chỉ đưa mắt mà nhìn Bá Hy. Bá Hy nói, quan tướng quốc nói thế là lầm. Nếu bảo rằng Ngô Việt ở về mặt thủy, thế tất phải diệt nhau, thì Tần Tấn Tề Lỗ cùng ở mặt bộ, có lẽ cũng phải diệt nhau hay sao? Nếu bảo rằng Việt là kẻ thù lớn của Tiên Vương nước Ngô, không thể tha được, vậy thì quan tướng quốc thù Sở biết dường nào, mà sao không diệt Sở, lại cho Sở hòa làm gì? Nay vợ chồng Câu Tiễn được tình nguyện về Ngô, so với Sở chỉ nộp một công tử thắng, thì lại càng không giống nhau nữa. Quan tướng quốc làm điều trung hậu, mà muốn cho đại vương mang tiếng khắc bạc, trung thần có bao giờ như thế? Phù sai mừng mà bảo Ngũ Viên rằng, Bá Hy nói phải, nhà ngươi hãy lui về, đợi khi nước Việt cống tiến ta sẽ chia tặng nhà ngươi. Ngũ Viên sầm nét mặt lại, thở dài mà than rằng, tiếc thay, ta không nghe lời Bị Ly, mà lại cùng với đứa gian thần đồng sự. Ngũ Viên căm tức không thôi, mồm cứ lẩm bẩm, khi lui ra ngoài, bảo quan đại phu là Vương Tôn Hùng rằng, nước Việt nuôi dân trong 10 năm, lại giải dân trong 10 năm nữa, chẳng qua chỉ 20 năm, thì cung điện nước Ngô thành ra ao chuông mất cả. Vương Tôn Hùng cũng chưa lấy làm tin lắm, Ngũ Viên nuốt giận mà trở về Hữu Dinh. Phù sai cho Văn Chủng về báo với Câu Tiễn, Câu Tiễn lại sai Văn Chủng sang tạ ơn. Phù sai hỏi, bao giờ thì vợ chồng vua Việt theo ta sang Ngô? Văn Chủng nói, chúa công tôi đội ơn đại vương xá cho, định trở về nước nhà thu xếp những ngọc lụa trai gái để đem sang cống. Xin đại vương hãy tạm khoan kỳ hạn cho. Dù chúa công tôi có đem lòng thất tính, cũng chẳng trốn được búa rìu sấm sét của đại vương. Phù sai thuận cho, liền ước định đến trung tuần tháng 5 thì vợ chồng vua Việt phải sang Ngô. Lại sai Vương Tôn Hùng theo Văn Chủng sang Việt để dục vua Việt phải mau mau khởi trình. Còn quan thái tể là Bá Hy thì đóng một vạn quân ở Ngô Sơn để chờ vua Việt. Nếu vua Việt sai hẹn không sang thì sẽ đem quân diệt nước Việt. Phù sai kéo đại binh trở về nước.